Xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tư lệnh đã kết hôn rồi mà. Lúc này Thẩm Hoài Vi đã đứng trên bờ vực chuẩn bị nổi điên. Đúng vậy, đã kết hôn, nhưng với tính cách thích rình rập của đại tiểu thư Lossy, cho dù Tư lệnh đã kết hôn, cô ta chưa chắc sẽ từ bỏ. Mẹ kiếp, hung hăng liếc nhìn phi thuyền kia, Thẩm Hoài Vi âm thầm chửi thề một câu ở trong lòng. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đi thang máy trở lại tầng 3, từ xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp mặc quân phục màu trắng đang đi đến phi thuyền màu đỏ. Lam Bắc Ngôn, người bị buộc phải gặp Lossy, sắc mặt vô cùng âm trầm dọa người. Nhưng ngay khi anh đang vô cùng khó chịu, chờ đợi cửa khoang mở ra, Lam Bắc Ngôn nhạy bén cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Anh luôn sống dưới ánh mắt của người khác, bị người khác nhìn cũng là chuyện bình thường, nhưng ánh mắt này lại có vẻ rất khác thường, khiến người ta không khỏi có chút bất an. Chớp chớp mắt, Lam Bắc Ngôn chậm rãi quay đầu lại. Cách đó khoảng vài trăm mét, anh thoáng nhìn thấy phân khu thứ 9 và chiến đội Alpha vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trong số rất nhiều chiến sĩ trở về, có một cô gái đeo mặt nạ hình con bướm màu đen, buộc tóc đuôi ngựa cao đang nhìn chằm chằm anh. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Lam Bắc Ngôn là người sói, anh sở hữu thị lực rất tuyệt vời. Khi ánh mắt hai người giao nhau ở giữa không trung, không biết vì sao, trong lòng Lam Bắc Ngôn đột nhiên có chút hoảng hốt. Cảm giác này quá đỗi kỳ lạ, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Cũng chính vào lúc này, Lossy bước ra khỏi phi thuyền, nhìn thấy Lam Bắc Ngôn, bèn chạy tới định ôm lấy anh. David thấy Tư lệnh đang phân tâm, bèn nhanh chóng kéo lấy cánh tay của anh. Ngay khi sự chú ý của Lam Bắc Ngôn bị kéo về, anh lập tức làm tư thế phòng thủ. Sự lạnh lùng trong đôi mắt đó khiến Lossy sợ hãi không dám tiến lên. Bắc Ngôn, đã lâu không gặp. Lossy mặc một chiếc váy dài màu trắng, cô ta luôn muốn tạo cảm giác CP. Couple, với Lam Bắc Ngôn, vì vậy cho dù là phi thuyền hay trang phục, đều cố tình tạo cho mọi người cảm giác bọn họ là một đôi tình nhân. Chào đại tiểu thư, chào mừng đến với số hiệu rớt. Trên mặt Lam Bắc Ngôn không có biểu cảm gì, nói xong bèn gật đầu, rồi lập tức rời đi, anh đã xuất hiện, cũng coi như là cho gia tộc Ruby thể diện rồi. Một số nhân viên tiếp đón khác đã nhanh chóng đi lên, giải vây cho tư lệnh của bọn họ. Lossy nhìn bóng lưng của Lam Bắc Ngôn, miệng thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Anh lại dám tự mình kết hôn, còn cưới một tạp chủng có huyết thống không trong sạch. Cô ta đã hạ quyết tâm, lần này đến số hiệu rớt, cô ta nhất định sẽ không rời đi. Lossy còn mang theo một chế phẩm mới được công ty nghiên cứu, thứ này sẽ kích thích người sói khiến bọn họ rơi vào thời kỳ kết hôn. Khi đó chỉ cần hai người lên giường với nhau, vì tôn nghiêm của gia tộc Ruby, Lam Bắc Ngôn chắc chắn sẽ phải lấy cô ta. Lam Bắc Ngôn, anh không thể trốn thoát được đâu. Trong lòng có tính toán như vậy, nhưng Lossy hoàn toàn không thể hiện ra mặt. Dưới sự vây quanh của vô số người, cô ta nho nhã bước vào thang máy dẫn đến khu cư trú cấp cao. Thẩm Hoài Vi, người đã trở lại tầng 3, vừa trở về thì đã nhốt mình ở trong cabin. Cách chương.